Cửu Tiêu, chương 476, một đời kỳ tài. Góc truyện audio.com. Không riêng gì Phương Quý, trong sân những người khác nghe được Thái Bài Tông chủ nói, cũng đều sửng sốt, cái này Thái Bài Tông chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì lợi hại đệ tử hay sao? Khẩu khí cũng quá lớn, há miệng liền muốn giết người ta rồi, đường đường Triều Tiên Tông thánh nữ. Nếu bàn về đến, Thái Bài Tông giống như là xác thực ra cái có chút không dậy nổi bản lãnh đệ tử. Trước đây không lâu, liền từng tại tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích Thần Sinh phía trên, dốc hết sức quét ngang toàn bộ tôn phủ cùng thế hệ huyết mạch. Có thể mấu chốt là, người đệ tử kia mới chỉ là trúc cơ cảnh giới đi, mà lại chỉ là trúc cơ trung kỳ, cũng chính bởi vì hắn chính là trúc cơ trung kỳ, cho nên hắn quét ngang An Châu tôn phủ tu sĩ cùng thế hệ sự tình mới có thể bị người như vậy tán thưởng. Nhưng người như vậy cố nhiên là thỏa thỏa mầm tiên, người để hắn đi đấu Triều Tiên Tông thánh nữ, liền có chút, Triều Tiên Tông thần tự pháp truyền nhân, ba kiện dị bảo bằng thân tu sĩ kim đan, cả hai căn bản cũng không tại một cái phương diện lên. Nhất là tại tình huống dưới vị Triều Tiên Tông thánh nữ sơ sơ xuất thủ, liền lập thay đổi phía dưới chiến cuộc kia, càng là ngay cả một chút uy tín lâu năm kim đan cũng thực không dám đi qua trêu chọc nàng. Dưới loại tình huống này, người để một cái trúc cơ cảnh đệ tử đi đối phó người ta, có thể cận thân sao? Tông chủ mới vừa nói cái gì? Mà lúc này Phương Quý, cũng chính tiện tay kéo qua bên cạnh một người hỏi. Ta không có nghe rõ. Nói cho ngươi đi giết vị kia Triều Tiên Tông thánh nữ, đang cùng một vị tôn phủ kim giáp thi triển đấu Trương Vô Thường bị giật tới. Theo bản năng trả lời, cái này đúng sao? Phương Quý khí một tay lấy Trương Vô Thường vứt, tức giận nói, ta sao có thể đánh thắng được nàng? Ta cảm thấy nếu tông chủ nói, vậy liền nhất định có đạo lý của hắn. Lúc này trước đó cùng hắn cùng một chỗ từ trong địa quật đi ra đồng môn bọn người, cũng đều bên cạnh giết bên cạnh tiến tới bên cạnh hắn đến. Nhan Chi Thanh sư tỷ nói, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, tại ngươi về tông trước đó, tông chủ có hay không dạy qua ngươi cái gì đối phó nàng pháp môn loại hình? Không có a. Phương Quý một bên tồi động đại phi đàn thuật, đem tới gần thân mộc thi đều là cho nện thành một đống một đống. Một bên tức giận nói, lão già này còn nói phải cho ta một món lễ lớn đâu. Cũng chỉ là nói một chút, đều không có cho, kết quả bây giờ lại để cho người ta đi đối phó một cái kim đan. Cha ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Bên cạnh Triệu Thái Hợp một bên giết chóc, một bên quát khẽ, dù sao hắn như vậy thương ngươi, cho nên, ngươi hay là tông chủ thân nhi tử đâu. Phương Quý trực tiếp một câu đổi trở về, ngươi thế nào không đi giết nàng? Triệu Thái Hợp hừ lạnh một tiếng, nói, không phải ngươi nói hắn càng thương ngươi hơn sao? Phương Quý thất vọng đau khổ kêu lên, dù sao máu mủ tình thâm a, Triệu Thái Hợp, chúng đồng môn, Phương Quý ca ca, nói không chừng thật có thể thực hiện. Cũng liền tại lúc này, bên cạnh Tiểu Lý Nhi nói, chúng ta bây giờ cũng chỉ có con đường này đi, đối phương mộc thi rất khó giết chết, càng là kéo dài đối với chúng ta càng là bất lợi. Thừa dịp hiện tại Thái Bài Tông bên này còn có thể ngăn cản, chúng ta chỉ có đi qua đem vị kia thánh nữ đánh lui, mới có thể tuyệt trận này thi hoạn. Càng quan trọng hơn là, vừa rồi chúng ta tại trong địa quật tu hành, tu vi hẳn là đều có không ít tăng lên. Người mới nhận biết tông chủ mấy ngày, cũng đứng tại hắn bên kia. Phương Quý thở phì phò trừng Tiểu Lý Nhi một chút, lại xa xa hướng Triều Tiên Tông thánh nữ kia phương hướng nhìn thoáng qua. Chỉ gặp nàng tại phía xa chiến trường đằng sau, chung quanh đều là từng mảnh, hình dung đáng sợ, số lượng càng giống là vô cùng vô tận đồng dạng mộc thi. Trong lòng thật buồn bực, kêu lên, đừng nói trước ta đi đánh thắng được hay không nàng. Liền xem như muốn đi cũng làm khó dễ a, nhiều như vậy quái vật cản đường đâu. Nói lời vô dụng làm gì? Chúng ta giúp ngươi hộ pháp. Tiêu Long tức thiết thương quét ngang, đãng bay 4-5 cỗ mộc thi, quát khẽ nói, cùng ngươi giết ra một đường máu. Dạng này, Phương Quý suy nghĩ một chút, chỉ gặp cái kia mộc thi từng mảnh từng mảnh, thủy triều giống như lao qua. Thái Bạch Tông trong một phương này, cũng xác thực sắp ngăn cản không nổi. Dù sao tu sĩ là sẽ chết, linh khí là sẽ hao hết sạch, thế nhưng là những mộc thi kia lại là rất khó giết chết. Mà lại không biết mệt mỏi, thậm chí còn có thể cuồn cuộn không ngừng bổ sung số lượng. Chính diện chiến trường giao phong, xác thực sẽ bị bọn chúng kéo đổ, lại thêm lúc này bên cạnh hắn đám người, đã đều là kích động nhìn xem chính mình, ngay cả anh đề đều thử lấy răng ngoắt ngoắt cái đuôi đâu. Chính mình đường đường ngọc diện tiểu lang quân, quét ngang An Châu trúc cơ vô địch Phương Quý Phương lão gia. Lại há có thể vào lúc này nhận sợ, vậy liền đi qua thử một chút đi. Phương Quý trong lòng nâng lên kình, quát lạnh một tiếng, mở đường, giết. Thấy Phương Quý rốt cục đáp ứng xuống, cái kia từ trong địa quật bồi tiếp Phương Quý đi ra Nhan Chi Thanh. Hướng Nguyệt Nhi, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Tiểu Lý Nhi, Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Anh Đề, A Khổ Sư Huynh bọn người, đều là vui mừng trong bụng, tráng lên đảm phách, hô to xông về trước ra ngoài, nhất thời huyền pháp tung hoành, bảo quang tàn phá bừa bãi. Ngăn ở trước người bọn họ trong đống mộc thi, lập tức xiết ra một con đường máu. Không thể, các ngươi trở về, mà thấy một lần bọn hắn những người này, thế mà chính xác vọt vào trong đống xác chết đi. Chung quanh lập tức có không ít người kinh hãi, trong đó nhất là Quách Thanh sư tỷ lo lắng không thôi. Nàng mặc dù cũng nghe đến tông chủ mệnh lệnh, nhưng tương tự cũng cảm thấy không hiểu, dưới cái nhìn của nàng. Dù là lúc này thật cần phải có người đi qua cùng Triều Tiên Tông thánh nữ kia liều mạng, cũng nên là chính mình mới đúng, không thể để cho Phương Quý dạng này sư đệ xông vào đằng trước. Chỉ là nàng vốn là chỉ huy tất cả tiên môn đệ tử. Chống cự mộc thi đột kích, khoảng cách quá xa, không kịp ngăn cản, lúc này thấy một lần Phương Quý đám người đã chém giết ra ngoài. Trong tâm lập tức lo lắng. Cái kia vô tận mộc thi, đều là do tôn phủ kim giáp, trưởng lão, cùng tất cả tiên môn thi thể tạo thành, trong đó không thiếu khi còn sống là tu sĩ kim đan tồn tại. Mặc dù phục sinh đằng sau, pháp lực đã mất, không so được khi còn sống, nhưng tương tự cũng là cương cân thiết cốt, quái lực phi phàm, như thế nào bọn hắn bọn này chúc cơ cảnh đệ tử có thể chống đỡ cản. Thậm chí nói, bọn hắn đều không hoàn toàn là trúc cơ, còn có Hướng Nguyệt Nhi dạng này luyện khí đâu, mà liền xem như trúc cơ, tựa như Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn người kiểu này, cũng chỉ là đan dược trúc cơ đó a. Một khi vọt vào đối phương trong đống xác chết, gặp vây công, sợ là muốn cứu đều cứu không được. Chỉ bất quá, trong chiến trường tình thế vạn biến, nàng lại là lo lắng, lúc này cũng đã ngăn cản không được. Hiển nhiên bọn này gan to bằng trời hạng người, đều bị vô tận thi triều kia bao phủ, nàng một trái tim đã nâng lên cổ họng, thế nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngao, những cái kia cổ quái kinh khủng mộc thi, từng cái im ắng gào thét, đem Phương Quý các loại giải rác 7-8 người trong nháy mắt bao phủ tại bên trong. Nhìn qua thi triều đen nghịt kia, chính là tu sĩ kim đan đều cảm giác toàn thân rét run. Thế nhưng liền tại bọn hắn cơ hồ muốn che lên con mắt, không đành lòng nhìn về phía những tiểu bối tìm đường chết kia bị thi triều nuốt hết thời điểm, bỗng nhiên liền nhìn thấy một đạo vạn quang từ trong đống xác chết phi đằng. Đao quang kia thê diễm đến cực điểm, xoay tròn mà lên, trong chốc lát liền đem 7-8 cỗ mộc thi xoắn thành mảnh vụn, rơi đầy đất, mà người thi triển đao quang kia, thì chính là Triệu Thái Hợp. Hắn một đao lên chỗ, chính mình cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng sau đó chính là đầy mặt ngạo ý, đao quang cuốn thành một đoàn. Càng thêm kinh diễm, mấu chốt là tại trong đao quang kia, thậm chí có người dám cảm giác đến một tia âm dương giao thoa đạo uẩn thần bí. Đao quang quét ngang, chém giết mộc thi, thế mà không có một cái nào lại bò lên. Mà phát giác điểm này Triệu Thái Hợp, càng là xuất thủ càng nghiêm khắc, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, trong chốc lát xiết ra một đường máu. Người kia là ai, càng như thế dũng mãnh, Có người xa xa trông thấy một màn này, đã là vừa mừng vừa sợ. Liên tục hỏi thăm, vị kia, tựa như là Thái Bạch Tông thiếu tông chủ Triệu Thái Hợp a, quả không hổ là Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ chi tử. Lại có như thế thủ đoạn? Không đúng, Thái Bạch Tông thiếu tông chủ không phải họ Phương sao? Xuyệt, Tiết nương tử ở đây. Không cần loạn giảng, đó là Tư Sinh, hừ, khoe khoang, mà thấy Triệu Thái Hợp đột phát dũng mãnh phi thường, quấy giết một đường Mộc Thi. Một bên khác Tiêu Long tức khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cũng đột nhiên vung vẩy thiết thương, liền giống như là trong lòng bàn tay một đầu ô long. Trong chốc lát đem 4-5 thi tới gần thân Mộc Thi quét bay ra ngoài. Kỳ thế chi hung, thế mà không kém Triệu Thái Hợp. Chính nàng cũng là vừa mừng vừa sợ, liên tiếp xuất thủ, chung quanh Mộc Thi từng cái bị khều lên nửa ngày. Còn nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện, tại nàng vừa ra tay này thời điểm, trên thân thương, thế mà cũng xuất hiện nhàn nhạt đen trắng hai ý quang mang. Khiến cho nàng một thân pháp lực, đã rất có thần diệu ý cảnh, dường như mạnh mẽ thoải mái, cũng đã nhiều chút tinh vi biến hóa. Hừ, người gần nhất làm sao luôn luôn nói ta thích khoe khoang. Triệu Thái Hợp thấy một lần Tiêu Long tức xuất thủ hung mãnh như vậy. Nhịn không được mở miệng, trả lời một câu, Tiêu Long tức nghe chút Triệu Thái Hợp mà nói. Đột nhiên quay đầu lại đến, người rốt cục nguyện ý nói chuyện với ta rồi. Triệu Thái Hợp âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi trước không để ý ta. Tiêu Long tức giận dữ. Một thương đem ba cái Mộc Thi xuyên thủng, tay run một cái chấn thành mảnh vụn, quát lên, ngươi có còn hay không là cái nam nhân? Triệu Thái Hợp mặt khí màu đỏ bừng, còn không có trả lời. Bên cạnh Phương Quý cười nói, nói thật, xác thực ngươi càng giống tên hán tử. Bạch, Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức đồng thời quay đầu chừng mắt liếc hắn một cái. Đồng quát lên, im miệng, Phương Quý bị chửi đầy bụi đất. Ngượng ngùng nói, khi dễ ta ít người đúng không? Nói quay đầu hướng Tiểu Lý Nhi nói, giúp ta cùng một chỗ mắng bọn hắn. Tiểu Lý Nhi mặt đỏ dần, ngượng ngùng cúi đầu, chỉ là trừ đi Phương Quý bên người hai bộ Mộc Thi. Ngược lại là bên cạnh Hứa Nguyệt Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên. Nói, ta giúp ngươi, chỉ là nói còn chưa rơi. Tiêu Long tức chừng nàng một chút, nàng bận bịu rụt rụt đầu. Nói, không dám, không dám, đám người một bên đánh lấy miệng cầm, một bên xông về phía trước, lúc này đã không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Chỉ gặp bọn họ chỗ qua về sau, Mộc Thi đều bị giết tán, thế mà từ đầu đến cuối không cách nào vây khốn bọn hắn. Càng thêm đáng sợ chính là, bọn hắn những người này rõ ràng đều tu vi không cao. Thế nhưng là xuất thủ thời khắc. Lại là càng ngày càng mãnh liệt, lại nhiều hướng bọn hắn lao qua Mộc Thi, cũng đều là nằm trên đất không nhúc nhích. Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long tức hai viên mãnh tướng xuất thủ hung lệ không nói. Một bên Nhan Chi Thanh cùng Trương Vô Thường hai cái, cũng là mở ra thuật pháp, mở ra phi kiếm, đồng dạng cũng là xuất thủ tinh diệu không gì sánh được. Lọt lưới cận thân Mộc Thi, đều bị hai người bọn họ nhẹ nhõm giết chết. Mà ở phía sau, Trương Kinh cùng Mạnh Lưu Hồn hai cái, thành thành thật thật áp trận, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì Mộc Thi có thể đến gần người. Liền xem như tu vi thấp nhất Hứa Nguyệt Nhi, lẫn trong đám người, đều thỉnh thoảng liền thi triển một đạo tinh diệu thuật pháp. Đem cái nào đó hung tàn Mộc Thi đánh lén thành công. Một màn này xem ở xa xa tiên môn chúng tu trong mắt. Đều đã kinh hãi sắp nói không ra lời, trong tâm thậm chí cảm giác hoảng sợ, người như vậy, cái nào đặt ở trong những tiên môn khác, đều là thỏa thỏa chân truyền thiên tài, Thái Bạch Tông lại có nhiều như vậy, mà cái này, vẫn chỉ là bọn hắn khoảng cách quá xa, nhìn không rõ ràng nguyên nhân, bằng không mà nói, vẻ khiếp sợ tất nhiên càng sâu, bọn này hàng giống như đều trở nên lợi hại hơn a, mà Phương Quý. Lúc này cũng đương nhiên cõng hai cánh tay, bị đám người bảo hộ ở giữa, chậm rãi đi lên phía trước, hắn cũng không xuất thủ, chỉ là ôn dưỡng lấy khí huyết, đứng xa xa nhìn vị kia Triều Tiên Tông Thánh Nữ, dù sao đối phương là tu sĩ Kim Đan, hay là Triều Tiên Tông Thánh Nữ, cho nên hắn cảm thấy cũng không dám có nửa điểm chủ quan. Phù đồ kiếm sớm lấy ra ngoài, treo ở bên hông, thiên tà long thương thì là lấy ra ngoài, vác tại sau lưng, lại một suy nghĩ, lại đem trước kia giấu mấy món ma sơn dị bảo lấy ra ngoài. Cẩn thận cầm ở trong tay, trong đó một viên là hạch đào màu tím, năm đó đi tôn phủ trước Thái Bạch Tông chủ cho hắn. Trời sinh có hỏa hành đạo văn, lực lượng không yếu, mặt khác một viên thì là phương quý tại tôn phủ lấy được. Trên có thủy hành đạo văn, có thể phóng xuất ra xương lạnh chi lực, đồng dạng không phải tầm thường. Một bên chuẩn bị, vừa quan sát chung quanh đám người biến hóa trên người. Chỉ gặp bọn họ lúc này thuật pháp, đều là đã tinh diệu rất nhiều. Loại tinh diệu này, không phải trên tu vi, mà là trên đối với đạo ẩn lĩnh ngộ, có thể rõ ràng nhìn ra được. Mặc dù lúc này xuất thủ hung mãnh nhất chính là Triệu Thái Hợp cùng Tiêu Long Tước hai cái. Nhưng đây chỉ là bởi vì bọn hắn hai người xuất thủ phong cách dễ dàng hiển lộ mà thôi. Nhan Chi Thanh Sư Tỷ, Trương Vô Thường, Hứa Nguyệt Nhi bọn người. Xuất thủ không có cường thế như vậy, nhìn tự nhiên không bằng hai người bọn họ, nhưng nếu bàn về đối với đạo ẩn lĩnh ngộ, nhưng không thấy đến so với bọn hắn hai cái kém. Mấu chốt nhất là, loại biến hóa này, chỉ là vừa mới bắt đầu. Phương Quý có thể cảm giác được, theo bọn hắn tu vi tăng lên, loại đạo ẩn này sẽ cho bọn hắn mang đến càng nhiều ưu thế. Chẳng lẽ đều là cái kia một chiếc điểm phá hỗn độn phân âm dương chi hoành tạo cửu thiên vô địch tạo hóa lợi hại đang mang tới chỗ tốt. Nghĩ đến bọn hắn ở địa quật cùng mình cùng nhau ngộ đạo tràng cảnh. Phương Quý ẩn ẩn đoán được cái gì? Bất quá nghĩ như vậy. Đổ lại nhìn bên cạnh A Khổ Sư Huynh, Tiểu Lý Nhi, anh đề mấy cái một chút. A Khổ Sư Huynh xuất thủ thời điểm, vẫn là như vậy trung thực. Biến hóa không lớn, mà Tiểu Lý Nhi thì giống như là hoàn toàn không có biến hóa. Có thể Phương Quý có loại cảm giác, nếu thật bàn về đối với âm dương đạo ẩn lĩnh ngộ. Tiểu Lý Nhi hẳn là trong mọi người này nhiều nhất một cái. Chỉ là bởi vì nàng bản thân căn cơ liền đầy đủ cao minh. Cho nên đối với âm dương đạo ẩn lĩnh ngộ, ngược lại thâm tàng tại trong tu vi căn cơ. Cho nên hiển lộ không ra biến hóa tới. Về phần anh đề, nó xác thực không có gì biến hóa. Ban đầu ở trong địa quật một mực đi ngủ tới. Những hàng này đều dính ta tiện nghi. Quay đầu đến hướng bọn họ đòi tiền. Phương Quý trong lòng suy nghĩ. Liền càng yên tâm thoải mái thụ bọn hắn chen chúc. Tùy theo bọn hắn mở đường đưa chính mình nhập chiến trường chỗ sâu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mảnh chiến trường này mặc dù nhìn hôn thiên ám địa, cực kỳ rộng rãi, nhưng ở Triệu Thái Hợp đám người chen chúc dưới, bọn hắn lại tiến lên cực nhanh, rất nhanh liền đã đi ngang qua toàn bộ chiến trường, thẳng tắp hướng về kia vị Triều Tiên Tông Thánh Nữ tiến đến. Trong lúc đó trong Vương Đình Tiên Quân có không ít người đến ngăn cản, đều không có thể thành công, Thái Bạch Tông lại có bực này đệ tử. Mà theo Phương Quý bọn người tới gần, vị kia khép hờ hai mắt, cầm trong tay màu xanh cổ kiếm làm phép Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi. Giống như nhận cảm ứng, từ từ mở mắt đến, nàng tựa hồ có chút tán dương nhìn Phương Quý bọn người một chút. Lẩm bẩm, trên người bọn họ đạo ẩn thực sự vi diệu, thế mà ngay cả ta đều không thể khám phá mánh khóe. Như trưởng thành lên, sợ là sẽ không thua ta quá nhiều. Chỉ tiếc, bọn hắn bây giờ cũng còn sẽ không dùng. Mà tại nàng tự nói thời điểm, Phương Quý cũng đã đi tới trước người. Chỉ gặp hắn bên người một đám người một mực ở bất kỳ cái gì tới gần tới mộc thi đều bị quét bay ra ngoài. Mà chính hắn thì ưỡn ngực lồi bụng, không coi ai ra gì. Đổ rất giống là bị một đám nanh vuốt vây quanh ra đường ác thiếu. Xa xa thấy được vị này thánh nữ, hắn liền cũng híp mắt lại, cười hắc hắc hai tiếng, trong tay cuộn lại hai hạch đào, quái thanh kêu lên, một cô nàng kia, tới để ra nhìn một cái. Thái Bạch Tông lại có đệ tử như vậy, nghe được vị kia đệ tử Thái Bạch Tông gọi, xếp bằng ở ba kiện dị bảo trước Triều Tiên Tông Thánh Nữ Bạch U Nhi xa xa nhìn thoáng qua. Trong lòng nhất thời có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm chính mình bế quan nhiều năm như vậy, một mực bị sư tôn yêu cầu không thể sinh sự, bây giờ khó khăn bị mang ra ngoài, chính là muốn gặp một lần cùng thế hệ thiên kiêu phong thái thời điểm. Làm sao chạm thứ nhất đến cái này Thái Bạch Tông, liền gặp được như thế một cái hàng, người là đến đấu pháp, hay là ra đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ tới. Cách chương.